Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214. Chương 214. Đoạn nhân hùng hiện. Hùng giả mưu, vừa xông vào nội cung chỗ sâu Đoàn Thành Nghiệp, nháy mắt dừng lại, nhìn chăm chú chỗ sâu, phảng phất nghĩ đến cái gì, nháy mắt tâm tình phức tạp. Đoàn Tố Tố cũng kinh ngạc, cũng nhìn chằm chằm chỗ sâu đại điện, nghĩ đến một loại nào đó loại khả năng, lại đột nhiên biến sắc. Cũng vào thời khắc này, tòa nào đó đại điện long ngâm truyền vang, bốn phương thiên địa linh khí hội tụ, xoay quanh tại trên đại điện, hội tụ thành một cái hình dạng xoắn ốc vòng xoáy. Thập Quốc Tông đỉnh từ vòng xoáy trung tâm từ từ lên không trung, chiếu sáng rạng rỡ, dần dần rực sáng, hào quang lấp lánh trăm trượng, như nhỏ như mặt trời rực rỡ. Cách xa xôi vô tận ngoại thành, một ít cường giả đều có thể dùng thần niệm nhìn trộm đến, cũng cực tốc tới gần nội cung quan sát. Thập Quốc Tông đỉnh khẽ động, mang ý nghĩa thật có biến cố lớn. Khi bọn hắn lúc chạy đến, vừa vặn thấy một đạo quang ảnh từ Thập Quốc Tông đỉnh bước ra, cho dù thấy không rõ khuôn mặt, cũng có thể cảm nhận được khí tức quen thuộc. Đoàn Hoàng chủ, vị kia tại Hoàng Yến bên trong bị Lăng Thái Hư thôi động hung thần thi giết chết người, dĩ nhiên không chết, như cũ thân ở nội cung chỗ sâu. Nghĩ đến chỗ này, những cường giả kia nội tâm cảm xúc chập trùng, rất là không thể tưởng tượng nổi. Đoạn nhân hùng giả chết, giấu giếm được người trong thiên hạ, đây là muốn làm gì? Phụ hoàng, Đoàn Thành Nghiệp vô cùng ngoài ý muốn. Cứ việc vừa rồi đã có suy đoán, nhưng giờ phút này chân chính nhìn thấy bản nhân, Đoàn Thành Nghiệp vẫn là khó mà tin tưởng. Đoạn nhân hùng lơ lửng tại Thập Quốc Tông đỉnh trước, đôi mắt thâm thúy lăng lệ, uy nghiêm vô biên. Hắn một mực nhìn qua Trần Sơ Kiến, cuộc đời hiếm thấy ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Trẫm không nghĩ tới, uy hiếp thần tấn Giang Sơn không phải La Vô Địch, Mộ Dung Hoa cũng không phải Lệ Cửu U, Lăng Thái Hư, mà là ngươi, Trần Sơ Kiến. Bàn cờ này, trẫm hạ hồi lâu, duy chỉ có ngươi nhảy ra bàn cờ. Trần Sơ Kiến, ngươi năng lực tốt lớn, trẫm thật đối với ngươi tràn ngập tò mò. Đoạn nhân hùng thanh âm không thấp không vang, quả nhiên là man thiên quá hải, xem ra ngươi thật sự là muốn suy yếu Hải Sơn thế lực. Đoàn Tố Tố ngưng trọng cừu hận nhìn chằm chằm Đoạn nhân hùng, lạnh lùng nói, ngươi giả chết, phóng thích mê vụ, mê hoặc người trong thiên hạ, bức bách Lạc Tinh Hải nhóm thế lực phản loạn, lại mượn hoàng tử truyền vị, lôi kéo triều đình bên ngoài thế lực, đối phó phản loạn thế lực, để cả hai tương sát mà suy yếu. Người Đoạn nhân hùng liền thừa cơ ngư ông đắc lợi, triệt triệt để trưởng khống Hải Sơn. Đoàn Tố Tố lấy sóng âm phương thức khuếch tán, muốn để người trong thiên hạ cũng biết Đoạn nhân hùng dã tâm. Tính toán, quả thật, chỗ sâu nội cung vòng chiến bảy vương tộc người trưởng đà xác thực nghe được. Thậm chí, tất cả mọi người cũng nghe rõ, những người này đều là đa mưu túc trí, chớp mắt nghĩ thông suốt, dồn dập rời khỏi vòng chiến, né qua một bên, nhìn chăm chú nội cung chỗ sâu, nội tâm phát lạnh, cùng cực kỳ tức giận, phẫn nộ sau khi, cũng đối Đoạn nhân hùng cực kiêng kỵ. Cái này mưu tính, quá sâu, quá độc, chỉ sợ về sau, bảy vương tộc sẽ rất khó chịu. Đoàn Thành Nghiệp nội tâm đồng dạng rung động, nhưng càng nhiều là không làm sao. Cướp tới cướp đi, lại đều tại chính mình phụ hoàng trong bàn cờ. Liền hắn đều là một con cờ, sao mà châm chọc, bất quá, mặc kệ như thế nào. Xã tắc làm trọng, hắn vượt không rơi vào Đoạn nhân hùng bên người. Cùng Đoàn Tố Tố đối mặt, quát lớn, bát hoàng muội, không được đối với phụ hoàng bất kính. A, Đoàn Tố Tố cười lạnh, 200 năm trước liền giết ta toàn tộc người, cũng không phải phụ hoàng ta, ngươi sớm biết thân phận của mình rồi. Đoạn Nhân Hùng híp mắt, trầm mặc giây lát mới nói, xem ra, lúc trước, chấm không nên lưu ngươi, ngươi không lưu ta, lại lấy cái gì đến kiềm chế phụ thân ta đâu, không lưu ta, mượn thế nào phụ thân ta, hoàn thành ngươi mục đích, nếu không phải Trần Sơ Kiến đột nhiên xâm nhập ván cờ của ngươi. Ngươi tính toán đến khả năng bởi vì ta mà thành sự thật. Đáng tiếc là, ngươi nghìn tính vạn tính, chung quy là tính có bỏ sót. Đoàn Tố Tố ánh mắt lạnh lẽo, xé mở mạc che mặt, cái kia tiềm ẩn sâu trong nội tâm cừu hận, cũng triệt để bạo phát. Từ toàn tộc bị đồ về sau, nàng liền bị Đoạn Nhân Hùng phong ấn, cho đến hơn 20 tuổi trẻ, mới phá phong, nếu không phải cùng phụ thân hắn quan hệ cực tốt Tào Thần Tướng. Trong bóng tối đem thân thế cáo chi, nàng chỉ sợ thật sự nhận giặc làm cha. Cả một đời như thế, cuối cùng cùng phụ thân Lăng Thái Hư cha con tương tàn. Sao mà ác độc, sao mà tàn nhẫn, nàng gánh vác lấy hết thảy, yên lặng sống sót, trăm phương ngàn kế đoạt hoàng vị, chính là vì một chút xíu chôn vùi Thần Tấn Giang Sơn. Trần Sơ Kiến xuất hiện, vô tình là lửa cháy thêm dầu một thanh. Các ngươi lời thừa hết à? Trầm mặc không nói, Trần Sơ Kiến đột nhiên hỏi một câu, đem Đoàn Tố Tố cùng Đoạn Nhân Hùng ánh mắt đều hấp dẫn mà tới. Lui ra phía sau đi, Trần Sơ Kiến đối với Đoàn Tố Tố hô. Hắn tới đây không phải nghe ngươi tính toán tự thuật để lộ bí ẩn, mà là đến diệt quốc. Cái khác lời thừa hắn thật không muốn nghe. Đoàn Tố Tố nhắc nhở, Thần Tấn nội tình bên trong có 3 tôn vũ hóa lão tổ, 1 đầu thượng cổ còn sót lại giao long, thâm bất khả chắc, còn có thể mượn dùng tấn hà lòng đất long mạch lực lượng. Cho dù luân hồi cảnh cường giả tuyệt thế, cũng sẽ chết. Đột nhiên nhắc nhở, nháy mắt tại vô số người trong tai nổ tung, kinh được lòng người rung động. 3 tôn vũ hóa lão tổ tạm không nói đến, thượng cổ giao long, chí ít vũ hóa cảnh trở lên tuyệt thế yêu thú, nó mạnh mẽ chỉ sợ vượt qua tất cả mọi người nhận biết. Hơn nữa còn có thể mượn dùng long mạch lực lượng, càng là khủng bố đến để người khó có thể tưởng tượng tình trạng. Thần Tấn có này nội tình, khó trách có thể độc tôn Hải Sơn, dạng này cứng rắn hạch nội tình. Thử hỏi ai dám đi khiêu chiến. Lui ra phía sau, Trần Sơ Kiến không kiên nhẫn hô một câu. Đoàn Tố Tố, ngoặc kép, Đoạn Nhân Hùng, ngoặc kép, Đoàn Thành Nghiệp, ngoặc kép, cùng bên ngoài tất cả quan chiến cường giả, đều lâm vào ngốc trệ bên trong. Nghe loại này tuyệt thế nội tình, cái này hung chủ còn dám muốn khiêu chiến. Như cũ dám chiến. Đoàn Tố Tố có thể nói nội tâm rung động, nàng hoàn toàn nhìn không thấu Trần Sơ Kiến, một chút xíu đều nhìn không thấu. Nhưng Trần Sơ Kiến dám như thế nói, cái kia tất nhiên có chuẩn bị. Nàng chờ mong, vô cùng chờ mong. Đoạn Nhân Hùng, 4 cái thông thiên 9 tầng cường giả mấy người cũng là con người ngưng lại, lui ra phía sau 2 chữ, ý vị quá nhiều. Dự cảm có chút không ổn. Nếu như ngươi thật muốn đánh, ta giúp ngươi trấn trụ long mạch, cắt giảm nội tình 5 thành lực lượng gia trì, đồng thời cam đoan long mạch không bị phá hỏng. Đoàn Tố Tố không có lui, mà là cắn răng phun ra một câu. Hiển nhiên nàng cũng có thủ đoạn. Tấn Hà trọng yếu nhất chính là long mạch. Long mạch như băng, như vậy đây chính là phế địa. Trần Sơ Kiến cũng lo lắng, đánh nhau, đem long mạch đánh vỡ, Đoàn Tố Tố nếu có thể bảo đảm, kia dĩ nhiên tốt nhất. Đoàn Tố Tố hít một hơi thật sâu, thu liễm tâm tình nói, ta vì một ngày này, đợi đã lâu, mặc kệ kết quả như thế nào, ta muốn vì tộc nhân ta báo thù. Một lát, Trần Sơ Kiến thu mắt, đối với Độc Cô Cầu bại hô, giết đi. Độc Cô Cầu bại động, hắn khẽ động, 4 tôn thông thiên 9 tầng cường giả cũng nháy mắt giết trước. thiên hạ kiếm đạo, chỉ nhanh không phá, độc cô cầu bại bản tôn thân giết, chân chính xuất kiếm, toàn bộ rộng lớn hoàng thành đều tràn ngập kiếm túc sát. Bốn tôn thông thiên chín tầng cường giả một trong, nháy mắt bị chém thành hai đoạn. Đoạn Nhân Hùng trầm lông mày, nhìn chăm chú nhảy vọt bóng người. Hắn có thể cảm nhận được độc cô cầu bại khủng bố. Nhưng hắn không có vội vã giao thủ, mà là khóa chặt Trần Sơ Kiến, mang theo mang thập quốc tông đỉnh vượt không mà tới. Lúc này, Trần Sơ Kiến sau lưng, Đoàn Tố Tố tế ra một tôn khủng bố hung thần thi. Đầy mắt cừu hận xung phong liều chết mà đi. Liền cha ngươi khống chế hung thần thi đều không giết chết được ta, càng không nói đến là ngươi. Đoạn Nhân Hùng hừ lạnh, thập quốc tông đỉnh diễn hóa vô biên lớn, giống như núi lớn đè xuống. Đoàn Tố Tố chưa sợ, một trường lay trời, sau lưng hung thần thi đột nhiên phóng thích vài chục trường. Hung thần ngập trời, đem thập quốc tông đỉnh đánh bay, Đoàn Tố Tố cũng bị xông bay. Trong miệng phun máu tươi tung tóe, Đoạn Nhân Hùng đôi mắt nặng nề, tiếp tục thôi động thập quốc tông đỉnh chấn sát, nhưng lại bị độc cô cầu bại một kiếm chém nện trầm trên mặt đất. Toàn bộ hoàng thành đều như phát sinh động đất, đằng động, độc cô cầu bại rất khủng bố. Bốn tôn thông thiên chín tầng cường giả, ngay tại Đoạn Nhân Hùng cùng Đoàn Tố Tố giao chiến nháy mắt, bị hắn chém giết. Đến lúc này, Trần Sơ Kiến mới tính kiến thức tôn thần này ma cường hãn. Bất quá, bị chết quá ít, còn không có động được nội tình, còn chưa đủ. Trần Sơ Kiến chậm rãi hô, Đoạn Nhân Hùng, đem nội tình toàn bộ mời ra đây, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,